Ngài nói là đơn thuốc của con đã bị người khác đổi. Không sai, Mũ Vĩ cười khẳng định nói. Gocchuyenaudio.com, ta nghĩ di chứng sau khi luyện công của con có thể được hóa giải hoàn toàn. Khách chương.